Chương 81, tiểu bảo cha là thiên cơ. Dù là bình chướng vòng sáng lực lượng tăng phúc gấp mấy trăm lần, người ta Vương Đỉnh đại tư mệnh y Liễu Nguyên ngồi rất vững, hắn giờ phút này chỉ là mở ra hai con ngươi, nhìn về phía dưới, trong mắt chuyển qua ngôi sao ngàn vạn, mỹ lệ mê người. Mà hắn như tranh thanh nhã tiếng nói, QNZ lần thứ hai vang ra, Thái Thương. Tại Yến Du kêu lên Thái Thương sau đó, hắn QNZ một dạng tại học lại, gọi ra Thái Thương, hắn còn đồng thời va chạm mi tâm, lần thứ hai móc ra cái kia tiểu tiểu hắn vụ vụ. Khi tiểu tiểu Mỹ tư mệnh lần thứ hai tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, run rẩy dập đầu một cái sau đó, trong thức hải của hắn, xuất hiện lần nữa cùng một bức họa, lại là cái kia Mỹ thiếu phụ, ôm cái kia bẩn con trai. Con trai vẫn là như vậy vô cùng bẩn, Mỹ thiếu phụ vẫn là thấy không rõ mặt, bất quá cái này đều không phải là một vị Vương Đình đại tư mệnh chú ý điểm. Hắn để ý là, vì cái gì hắn hai lần đều nhìn thấy cái này hai mẹ con như có điều suy nghĩ Mỹ tư mệnh thu hồi lòng bàn tay, cái kia tiểu tiểu hắn cũng theo đó tan thành mây khói, mà hắn hơi nhướng mày mắt, còn tại nhìn chăm chú lên phía dưới, mắt tím bên trong lóe ra yêu ớt dị quang. Không chỉ có một là, tại Vương Đình đại tư mệnh lần thứ hai nhìn thấy người ta Mỹ nương hai người lúc, tiểu bé con cu nở dê lần thứ hai có cảm ứng, hoa kêu một tiếng. A A đắt đắt xác định chính mình cảm giác được Mỹ nhân cha Yến Tiểu Bảo, hắn liền hì hục, muốn từ hắn chuyên môn trong tã lót tránh ra. Yến Du mặc dù còn tại nhìn xem Thái Thương kiếm, nhưng nàng cũng chia thần sờ sờ sao động con trai, Tiểu Bảo ngoan. Vù vù một dạng bởi vì nghe được Yến Du thanh âm, mà tỏ ra có chút kích động Thái Thương kiếm, nó liên tiếp phát tán ra chói lọi huy quang, đem bị long đong tại nó thân kiếm trấn ai, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đánh tan. Triển lộ ra nó nguyên bản bộ dáng nhất quán hắc tử khí vụ. Đây chính là Thái Thương kiếm, coi như cũng không có thực thể Thái Thương kiếm, nó cu nở dê xác thực chính là từ nhất quán hắc tử khí vụ ngưng tụ thành, nó là từ Yến Du tự tay rèn đúc. Cả thế gian rộng lớn, hoàn vũ bên trong, cu nở dê vẹn vẹn có như thế một thanh Thái Thương kiếm, nó là khai thiên tích địa chi kiếm, cũng là chỉ có nguyên sơ nữ quân Yến Du mới có thể chấp trường kiếm. Cho nên Yến Du mặc dù có chút thổn thức, nhưng lại không thể không tiếc nuối nhìn xem Thái Thương kiếm, đáng tiếc ta hiện tại cầm không được ngươi, thân thể ta không chịu nổi. Vù vù. Thái Thương kiếm lần thứ hai phát ra ông minh. Yến Du nhẹ nhàng cười, ngươi quả nhiên cu nở dê ghét bỏ ta hiện tại nhục thân. Vù vù Thái Thương kiếm từ trên cao trôi giạt đến Yến Du bên cạnh, nhưng không có tới gần nàng, bởi vì nó cũng biết, nó một khi tới gần qua Yến Du, người sau thể phách lại bởi vì nó lực lượng mana tơ tán. A a đắt đắt a bất mãn tại bị xem nhẹ Yến Tiểu Bảo, hắn liền rất không cao hứng kêu to lên, còn một cái sở lấy hắn mỹ nhân mẫu thân ánh mắt, không cho phép hắn mỹ nhân mẫu thân nhìn khác. Yến Du lập tức nả mờ trả tờ con trai móng non nhỏ, liền hôn một chút hắn tiểu chọc đầu, ôn nhu hỏi, Tiểu Bảo không thích mẫu thân kiếm sao? A Yến Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, a đắt đắt a đắt đắt hiện tại không nhìn nó, đến xem mỹ nhân cha a hắn đến rồi. Yến Du liền khẽ nhíu mày hỏi, ngươi liền cảm giác được cái kia khí tức rồi? A Yến Tiểu Bảo đầu tiên là ngây ra một lúc, liền nghĩ đến trước đó chuyện, tiếp đó hắn lập tức gật đầu, a đắt đắt biểu thị, đúng đúng đúng, Tiểu Bảo liền cảm giác được cha khí. Thức nha. Yến Du lập tức ngưng thần nhìn xem Thái Thương kiếm, Thái Thương. Vù vù Thái Thương kiếm lập tức phát tán ra càng mạnh khí tức, thế là từ nó khởi xướng bình chướng vòng sáng. Quả nhiên lại mạnh mẽ vô số lần đem trên đó một vị Vương Đình đại tư mệnh chấn động đến ngọc bội len ken rung động. Nhưng hắn vẫn không hề rời đi, hơn nữa ngồi lại thêm ổn, hắn trong mắt lan ra diễm tím toai quang, cu nở dê càng phát ra sáng lên, hắn khỏe môi câu lên độ cong, càng rõ ràng hơn 3 điểm. Có thể Yến Du vẫn không cách nào cảm giác được cái kia hư hư thực thực Vương Đình đại tư mệnh tồn tại, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, có một sợi như có như không thiên cơ. Tại bao phủ nàng cùng nàng tiểu bảo không nội, mẹ biết rõ là cái gì. Yến Du tuốt lấy con trai non cao y cổ, Trấn An Đô giành nói, bất quá mâu thân hiện tại muốn tu luyện, tiểu bảo trước ngoan ngoan chờ một chút mâu thân, có tốt hay không? Á Yến Tiểu Bảo xoắn suýt một chút, liền gật đầu đắt lên tiếng biểu thị, tốt ta, chờ mâu thân tu luyện tốt rồi, lại đi bắt mỹ nhân cha. Yến Du liền đem con trai chuyên môn giường nhỏ, lần thứ hai lấy ra ngoài, sắp xếp cẩn thận con trai. Nàng tắc thì xếp bằng ở Thái Thương kiếm phía dưới, nhà tâm thanh hạ lệnh, Thái Thương, dùng một thành lực lượng, liên tiếp phá hủy ta thức hải. Vù vù Thái Thương kiếm không có chút nào chần chờ, hướng Yến Du tán phía dưới sợi tím đen kiếm quang, người sau cấp tốc chui vào Yến Du trong thức hải. Tại trong thức hải của nàng dẫn phát biển gầm một dạng ông minh ẩm thức hải trong nháy mắt sụp xuống Yến Du, sắc mặt lập tức liền trợn nhìn, khí tức cu nở dê vẻ vải xuống dưới, sợ đến lúc đầu đang ăn tay tiểu bé con, lập tức a a kêu to lên. Không có việc gì. Yến Du vẫn còn có thế phân tâm chấn an con trai dù là nàng tại tiếp nhận thức hải sụp xuống, tinh thần lực tán loạn, thân thể cũng phải đi theo sụp đổ nguy hiểm, nàng nhưng không nhanh không chậm, thành thạo điêu luyện. Đây không phải bởi vì nàng tâm lớn, càng không phải là bởi vì nàng tự xưng là bất phàm, mà là bởi vì dạng này trải qua, nàng có rất nhiều, nàng là thật thành thạo điêu luyện. Cho nên, nàng có thế một bên trấn an nàng con trai, một bên bấm niệm pháp quyết ngưng tụ sụp xuống thức hải, cũng cấp tốc câu vào thái sơ lực lượng, đem đúc lại vào trong thức hải của nàng. Yến Du chính mình rất rõ ràng, đây là thái thương kiếm cho nàng đưa tới khôi phục cơ duyên. Dùng thái sơ lực lượng đúc lại song thức hải nàng, rất nhanh có thế khôi phục kiếp trước một nửa tinh thần lực, để cho nàng nhảy ra tam giới, trưởng tiên cơ.